Chương 346, trong gió tuyết khách đến thăm. À, Suzy Mạ lão sư là chúng ta đồng sự, hắn là một vị âm nhạc lão sư, cùng chúng ta cùng đi gian đối diện xỉ mổ đạ cổ hư tay nâng lấy cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nói. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xả cải dây ý chia nhìn một chút đồng hồ, có chút oán trách nói ra, Suzy Mạ lão sư cu nở dê thật là, rõ ràng nói xong đến 2 giờ đồng hồ thời điểm, tại trong biệt thự tập hợp. Hắn lại còn đến trễ sẽ không phải sủ dạ mà lao sư đã sớm tới căn biệt thự kia, muốn hảo hảo mà làm chúng ta sợ nhảy một cái nạ cả mù dạ mì nọ gì nghi vấn lập tức đạt được dồn nghệ hạ dạ ạ kỳ có đồng ý, trên mặt nàng mang theo một tia nghi hoặc, nói ra, có khả năng à, sủ dạ mà lao sư thích nhất làm những này trò. Đùa quái đản sau đó, dồn nghệ hạ dạ ạ kỳ có liền đề nghị, bọn hắn tới trước căn biệt thự kia nhìn kỹ hăng nói, vạn nhất cái kia sủ dạ mạ lao sư thật trong đó cũng khó nói. Dần dần, tuyết trắng càng rơi xuống càng lớn, nguyên bản sáng sủa sáng rỡ bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Cấp tốc bánh xe nhanh chóng chạy qua để ép băng tuyết bên trên. Nhìn xem phía ngoài cửa xe tung bay tuyết lông ngỗng, con đường phía trước đã bị tuyết động cho che lại. Xạ cải dự ý chia nhìn một chút có chút khó khăn mặt đường, có chút không tin đối với bên người lái xe hỏi. Ai, dạ mạ đạ? Ngươi thật xác định bên trên biệt thự là con đường này? A xỉ mổ đạ cổ hởi cũng là không dám xác định, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất tới, nếu không phải sủ dạ mạ lao sư tổ chức lần này trượt tuyết lữ hành, hắn chắc chắn sẽ không đến loại địa phương này, trải qua xa xỉ mà nguy hiểm sinh hoạt. Ngay tại hắn không biết trả lời như thế nào xả cải dây ý chỉa vấn đề lúc, phía trước một đạo ánh đèn chói mắt để xỉ mổ đạ cổ hởi thấy được cứu tinh giống như, hắn cắn cửa kiếng xe. Đưa tay đối với phía trước hướng phía bọn hắn phương hướng lái qua ô tô nhanh chóng ngoắc. Cách tựa hồ là nhìn thấy xạ cải dây ý chia bọn hắn tại ngoắc, đối diện lái tới ô tô đột nhiên dừng ở trước mặt của bọn hắn, cùng xin ý chia xe của bọn hắn song song dừng ở trên đường. Người tài xế kia quay xuống cửa sổ, rất nhiệt tâm mà hỏi, có phải hay không xe gặp được vấn đề? Không phải, chúng ta xe không có hỏng. Xì mồ đạ cổ hấy lắc đầu, nhìn xem người tài xế kia hỏi, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi một cái. Cái này phụ cận có phải hay không có một cái thuê biệt thự a? Đúng vậy à, tại ngọn núi kia. Giữa sườn núi là có một tòa biệt thự, lái xe mặc thật dày áo lông, đưa tay chỉ mình phía sau tòa kia nguy nga tạ cậy a mạ, rất nghi ngờ hỏi, mấy người các ngươi sẽ không cần đi nơi nào a? Đúng vậy à, chúng ta buổi tối hôm nay đang định tới đó qua đêm đâu. Xả cải dây ý chỉa vừa nói xong, người tài xế kia liền tranh thủ thời gian khuyên, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại quay đầu trở về còn kịp. Từ trạng vạng tối bắt đầu, chúng ta vùng này liền bắt đầu rơi tuyết lớn, các ngươi hay là trở về đi lái xe cùng bọn hắn bàn giao vài câu đằng sau, liền phát động xe đi thẳng. Ai, các ngươi nói, chúng ta bây giờ muốn hay không trở về? A xạ cải dây ý chia nhìn xem trong xe tất cả mọi người, có chút hối hận mà hỏi. Người tài xế kia lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng mát lạnh, bắt đầu không tự chủ được nửa đường bỏ cuộc. Nghe người tài xế kia nói tới, trận này tuyết sẽ còn càng rơi xuống càng lớn. Đến lúc đó, bọn hắn đi vào dễ dàng, muốn đi ra liền rất khó khăn. Ít nhất phải chờ tuyết động hòa tan đằng sau, bọn hắn mới có thể rời đi căn biệt thự kia. Cái này còn không phải mấu chốt, trọng yếu nhất chính là khí trời lạnh như vậy, vạn nhất căn biệt thự kia hơi ấm thiết bị xảy ra vấn đề. Sau đó, đồ ăn tại không đủ, như vậy, bọn hắn đi qua không phải là bị chết quóng. Liền bị chết đói. Ngay tại tất cả mọi người là do dự không chừng thời điểm, ngồi ở phía sau tòa rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có đột nhiên mở miệng nói ra, thế nhưng là, nói không chừng sủ dạ mạ lao sư đã trong đó chờ chúng ta. Nghe rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị, xì mồ đạ cổ hơi không khỏi phàn nàn một tiếng, thật là, đến cùng là ai nhất định phải định như thế xa xôi địa phương quỷ quái? Xì mồ đạ cổ xạ cụ vừa mới tả hoàn xong. Phía sau nạ cả mù dạ mì nọ gì liền rất nghi ngờ nhìn một chút hắn, hỏi, thế nào, chẳng lẽ nơi này không phải xỉ mồ đạ lao sư? Ngươi đặt mới không phải ta đây, ta làm sao lại dự định loại này xa xôi địa phương quỷ quái? Xỉ mồ đạ cổ xạ cụ đối với sau lưng phàn nàn vài tiếng, nhìn một chút bên người xạ cải dịu ý chia, rất ngạc nhiên mà hỏi, có phải hay không là ngươi tiểu tử đặt không phải ta à? Ta căn bản cũng không có dự định biệt thự. A nghe được xỉ mồ đạ cổ hởi tra hỏi, xạ cải dây ý chia lộ ra rất mê mang, có chút nhát gan nói. Cái kia chính là dồn nệ hạ dạ lão sư ngươi đều không có dự định biệt thự, Sĩ mổ đạ cổ hơi đành phải đem vấn đề một lần nữa vứt cho còn lại người cuối cùng, dô nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ. A dô nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ sửng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt mọi người đều nhìn mình, vội vàng giải thích nói, căn bản không phải ta chỉ là tại phòng làm việc của ta trong ngăn kéo, trong lúc vô tình nhìn thấy trên tờ giấy kia trưng cầu ý kiến, phía trên đó vẽ lên một vòng tròn mà thôi. Mỗi một lần mọi người ra ngoài lữ hành, toàn bộ đều là nạ cả mù dạ lao sư tại chuẩn bị, ta còn tưởng rằng lần này cũng giống như nhau bóng ra từ dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có trong tay một lần nữa đá phải nạ cả mù dạ mì nọ gì trước mặt. Nàng nhìn xem rất mê mang dồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ, bình tĩnh nói, lần này không phải ta bày kế, mà lại, hôm qua ta bản công tác trong ngăn kéo không biết bị ai nhét vào mặt khác một trang giấy A đúng A, chính là tham gia thành viên, tập hợp sân bãi, cùng thuê biệt thự địa đồ xạ cải dây ý triệu ngồi. Ở vị trí kế bên tài xế, cũng là rất không minh bạch nói. Ai, ta trong ngăn kéo cũng giống như vậy à, đến cùng là ai đem giấy nhét vào xỉ mổ đả cổ hẩy nói một câu. Tùy ý móc ra một điếu thuốc lá tự lo lấy điểm bắt đầu. Nghe phía trước mấy người nghị luận ầm ĩ, xin nhỉ chia ôm sờ nổ cổ cùng gian eo thon, huệ vải tựa ở chỗ tựa lưng bên trên, Vân Đạm Phong khinh nói ra, như vậy, thuê biệt thự chìa khóa đến cùng ở trong tay ai, các ngươi trong đó khẳng định có người mang theo thuê biệt thự nhân viên quản lý ánh mắt giao cho các ngươi chìa khóa mới đúng, cái này chìa khóa ngược lại là tại trên người của ta. Là hôm qua nhét vào ta cái bàn bên trong nạ cả mù dạ mì nọ gì cầm mình bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa. Như vậy, thuê xe con người là ai nhìn xem nạ cả mù dạ mì nọ gì cái chìa khóa trong tay, xin nhỉ chìa lơ đãng hỏi. À, là ta mướn, bởi vì hôm qua sủ dạ mạ lao sư cố ý gọi điện thoại, để cho ta hỗ trợ thuê một cỗ xe tới xỉ mổ đả cổ hởi miệng bên trong ngậm thuốc lá, nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ, bất quá. Lờ mờ có thể nghe được rõ ràng. Nói như vậy, bày ra chuyến đi này hẳn là sủ dạ mạ lao sư, các ngươi nói, đúng hay không xả cải dạy ý chìa nhìn xem những người khác hỏi, tình huống hiện tại rất rõ lãng, tất cả mọi người không có bày ra lần này lữ hành, như vậy, cũng chỉ có còn không có lộ diện sủ dạ mạ lao sư một người có khả năng này. Thương lượng đằng sau, mấy người bọn hắn quyết định tới trước cái kia thuê biệt thự đi xem một chút. Xin ý chia ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, ôm hai vị mỹ nữ lao bà, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nghe vừa rồi đối thoại của bọn họ, xin ý chia từ đó nghe được một tia âm mưu hương vị, thật giống như vụng trộm có một cái đại thủ, vô hình đem bọn hắn đưa đến nó muốn tất cả mọi người đi địa phương cái kia thuê biệt thự. Nửa giờ hành trình đằng sau, xin ý chia đám người bọn họ cuối cùng đi tới cái kia thuê A biệt thự. Phía ngoài đại học sớm đã đem con đường cho hoàn toàn che lấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, tuyết lông ngông phô thiên cái địa rơi xuống, đem tuyết động lần nữa thêm dày mấy phần. Cũng sớm đã lại khô nở lại lạnh tất cả mọi người gần như không đợi thúc giục, mỗi một ca y đều là sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến trong biệt thự sưởi ấm đi. À, trận này tuyết rơi đến thật đúng là đại A sở nổ cổ xông vào biệt thự, dậm chân bên trên tuyết động, hơi xúc động nói. Đúng vậy à, lớn như vậy tuyết đem con đường đều chặn lại. Ta xem chúng ta ngày mai đoán chừng khu NG rất khó trở về gian đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tuyết lông ngỗng, có chút ngẩn người nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta tới nơi này cũng là vì du ngoạn, liền quên đương làm nghỉ xì nhì chia nhẹ nhàng ôm gian eo thon, để đầu của nàng dựa vào bờ vai của mình, hai người rất ấm áp, lãng mạn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Thế nhưng là, như vậy thật có thể sao? Chúng ta thật sự có tiền thuê cái này xa hoa biệt thự A xạ cải dây ý triệt như đồng hương hạ nhân vào thành đồng dạng, rất hâm mộ nhìn một chút căn biệt thự này sửa sang, thiết kế, nhìn xem tất cả mọi người khó có thể tin mà hỏi. Không cần lo lắng, lần này phí tổn chúng ta liền để bày ra chuyến đi này sủ dạ mạ lao sư tới đỡ A nạ cả mù ra mỉ nọ gì hoạt bát nháy nháy mắt, lộ ra tiểu nữ hài nhi đang yêu, rào hoạt thần sắc tới. Lúc này, bên ngoài biệt thự chuông cửa đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là vì một trong cứ thế, sau đó, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến ai, xem ra chúng ta tài trợ người đã đến xỉ mổ đạ cổ hợp cùng dồ nệ hạ dạ ạ kỷ cỏ vừa nói xong, nạ cả mù dạ mì nọ gì càng là một ngựa đi đầu chạy tới, nói ra, tốt, không cần thúc giục. Chúng ta cái này tới dô nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng sau lưng nạ cả mù ra mì nọ gì, cũng là đi tới biệt thự cửa chính. Hai người mang trên mặt dáng tươi cười, đầy cõi lòng vẻ chờ mong mở cửa, tới đón tiếp các nàng trong miệng người sắp đặt, Su Dạ Mạ lão sư. Mở cửa đằng sau, nhìn xem cửa chính người tới, hai người đều là vì một trong cứ thế, nguyên bản treo đầy nụ cười trên mặt đột nhiên im bặt mà dừng, thay vào đó là sai kinh ngạc thần sắc. Trước mắt người này là các nàng tất cả mọi người không nguyện ý liên hệ, hoặc là nói ghét nhất một người. Chỉ gặp hắn đứng tại đầy trời trong gió tuyết, đầu đội một đỉnh vải bạt mũ, một thân rộng lượng áo khoác đem tuyết lông ngồng che chắn tại áo khoác bên ngoài, tóc dài dở dở ương ương, phối hợp một trương mũi nhọn cái sỏ dày gương mặt, nhìn qua liền không giống người tốt lành gì. Nhìn trước mắt mấy người, nam nhân kia hắc hắc cười một tiếng, trên mặt lộ ra rất nụ cười dữ tợn, nói ra, hắc hắc, không nghĩ tới mấy người các ngươi đều ở chỗ này, xem ra ta hôm nay không có uổng phí đến gian các nàng cũng là nghe phía bên ngoài động tĩnh, từng cái hiếu kỳ chạy tới. Nhìn xem cái này rất không giống người tốt nam nhân kia, Sở Nổ Cổ có chút hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi mình bên người nạ cả mù ra mì nọ gì, gia hỏa này là ai à, xem ra các ngươi thật giống như rất sợ hãi nhìn thấy hắn lỗ thai của người đàn ông này rất nhọn, Sở Nổ Cổ nhỏ như vậy âm thanh lời nói đùa có thể nghe được, hắn hắc hắc cười một tiếng, cầm xuống đỉnh đầu của mình vải bạt mũ, giới thiệu nói, ta gọi là à sở xỉ mọ gì, là 3 năm trước đây nhận bọn hắn không ít chiếu cố một cái tòa báo phóng viên.